Chương 302, cổ trùng. Lăng Vân lắc đầu, hai cái này thật sự là trộm mộ làm sao nhát gan như vậy. Một thanh âm vang lên, là thạch cửa mở, đại kim nha con mắt to, viên lão tranh thủ thời gian xoa lau mồ hôi, trở về từ coi chết cảm giác a ha, thiến thiến chuyển động hết một chữ cuối cùng về sau, cửa trước đạo thạch môn kia mở, vui vẻ không muốn đây chính là nàng công lao của mình đâu, liền chạy tới Lăng Vân dưới chân nói, ba, thiến thiến có thể thông minh ba ta đều thấy được, về sau có thể phải. Tiếp tục cố gắng nha. Lăng Vân rất hài lòng đâu. Lăng Vân mang theo hai cái tên dở hơi tiếp tục đi lên phía trước, đại kim nha cùng viên lão bừng tỉnh, đi ngang qua những cái kia di động chữ thời điểm, nhi nở một cái, khỏe miệng giật một cái, sống cả một đời không bằng mấy tuổi tiểu bằng hưu a, chỉ thấy những cái kia di động chữ xếp thành một loạt, phía trên theo thứ tự là, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Hứa Nhạc cũng cảm giác được, cái này thiến thiến giống như càng ngày càng thông minh đâu, vừa mới hắn một mực quan sát đến, cái này thiến thiến chính là mình ra tay. Hắn lúc đó còn tưởng rằng thiến thiến là chơi đâu, cũng là dọa cho phát sợ a. Đều chú ý Lăng Vân cười cười, nhắc nhở phía dưới phía sau tất cả mọi người. Lăng thiếu, phát hiện tình huống gì rồi? Đại kim nha hiện tại tin nhất Lăng Vân, một đứa con gái thì ngưu bức ghê gớm, hắn chả không có xuất thủ đâu. Lăng Vân ca, có đồ bay tới. Long Yên Nhiên chỉ phía trước, đen nhánh mộ đạo miệng, chuyến ra ông thanh âm ông, cùng loại với ong vàng viên lão thì mười phần cảnh giác, đây chính là tứ tuyệt hung địa a, bên trong khẳng định không đơn giản. Không thể qua loa ba, có phải hay không nhỏ ong mật tới thiến thiến sữa thân bập bẹ hỏi. Bối bối lắc đầu, giật nhẹ thiến thiến tay nhỏ nói, muội muội không phải nha. Nhất thời hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau lắc đầu, làm động tác đều như thế. Long Yên Nhiên trước đem các nàng kéo trở lại hăng nói một cái, tiếng bước chân rồn rập cũng truyền tới. Đại kim nha đốt lên chung quanh mộ đèn viên láo thì ở phía sau mở ra đèn tin, lập tức tình huống phía trước vừa xem hiểu ngay. Một cái nước Mỹ người da trắng, bị một đám không biết là cái gì đồ vật đuổi theo. Đây là miêu ngự đường cổ trùng, viên lão chân đều phát run, nhớ tới kẻ trộm mộ nghe đồn viên lão giải thích xuống a. Đại kim nha cũng là sợ, trước mắt đây hết thảy đều bị hắn muốn thối lui ra khỏi. Chỉ thấy người mỹ kia cũng là ca trộm mộ đoàn đi, bị một cái phi trùng trích một miếng, kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt toàn thân hắc hóa thành than ngã xuống. Tình cảnh này càng thêm để viên lão xác định cái này phi trùng cũng là hơn 1000 năm trước miêu ngự đường cổ trùng. Chạy, đại kim nha hô to một tiếng, trước hết về sau chạy thiến thiến nháy mắt, trong lòng nghĩ muốn hay không thả ra công chúa khí bối bối thì là thử một chút. Bạch Viêm vẫn là chờ xoáy thật ra xuất thủ. Lăng thiếu, tranh thủ thời gian chạy a. Đại kim nha đang chạy lấy đằng sau vẫn không quên nhắc nhở. Hứa Nhạc lắc đầu, chạy căn bản không cần thiết, vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, tất cả bay tới côn trùng đều rơi mặt đất, chết không thể chết lại. Cái này lại đem viên lão cả kinh đầu đầy mồ hôi, cái này côn trùng chết như thế nào, khắp nơi tràn ngập quỷ dị. Chạy trở về đại kim nha lung túng, điểm này sự tình đều không có, chạy cái bóng a ha, thật không phải là nhỏ ong mật nha. Thiến thiến chạy lên đi, xuất ra kính lúp quan sát đây là cái gì đâu. Bối bối thì dùng hồ lô giúp đỡ chiếu sáng, cái này tại trong mắt người khác thì cho rằng cái này hồ lô là đèn tin loại a, cũng không có kỳ quái. Lăng Vân đi tới, tốt, cũng là phổ thông côn trùng, không có gì đẹp mắt. Thiến thiến gật gật đầu, ghét bỏ cái này côn trùng xấu hổ chết rồi, còn đạp vài cái đi ngang qua cô kia trắng người thi thể lúc, nhìn một chút liền đi. Đại kim nha lại vui vẻ thì muốn đi lên hỏi Lăng Vân vừa mới tình huống như thế nào đây. Đừng hỏi ta, ta cái gì cũng không biết. Lăng Vân nói xong tiếp tục đi. Đại kim nha tại chỗ bó tay rồi, thì không giải thích phía dưới cái này Lăng thiếu quá thần bí đi. Tiểu kim, đi, vừa mới bình tĩnh điểm viên lão tức giận nói ra, kỳ thật hắn vừa mới là chân nhũn ra, không chạy nổi thôi a ha, tới bắt ta a, chờ một chút ta hai cái tiểu gia hỏa chạy trước tiên dẫn đường đâu. Lăng Vân cho phép, phía trước không có gặp nguy hiểm. Ổ tỷ tỷ làm sao chạy không hiểu các loại xoáy thật ra hai cái tiểu gia hỏa không chạy, phía trước xuất hiện lối rẽ nữa nha, có hai cái mộ đạo miệng viết thiên địa, bên trong đều đèn đuốc sáng trưng, cái này muốn phân biệt ta. Đại kim nha có chu tờ không xác định hỏi, cái này không nói nhảm a. Hứa Nhạc cuối cùng mở miệng, đâu không có việc gì, cẩn thận một chút. Viên lão thì không để ý, hai cái mộ đạo miệng khẳng định đều là thật, vấn đề ngay tại ở trình độ hung hiểm ba. Chúng ta đi đầu này, thiến thiến chỉ phòng chữ địa đầu này mộ đạo không nóng nảy, chờ bọn hắn thương lượng. Lăng Vân nhìn một chút một bên mộ đạo, cười đối với các nàng nói. Sau đó mặc kệ bọn hắn phản ứng gì, lại nói, các ngươi thương lượng đi, ta dẫn các nàng đi tiểu tiện một chút. Thiến thiến, bối bối theo ta. Đại kim nha bọn họ có nghi vấn, cũng không hỏi, đều nói mang tiểu bằng hữu thuận tiện rồi, chẳng lẽ còn đuổi theo ba, có bảo bối có phải hay không. Thiến thiến có thể thông minh, liền biết ba của nàng dẫn các nàng móc bảo bối. Không phải vậy làm sao lại nói dối đâu. Xoáy thật ra, bảo bối ở nơi nào đâu. Bối bối hai mắt tỏa ánh sáng đâu. Các ngươi hai cái nhớ kỹ, sau khi đi vào đem màu đỏ cất vào trong hồ lô, còn lại ta có sắp xếp, Nhớ chưa, có Lăng Vân nói xong bên cạnh một cái hắc động thì xuất hiện hai cái tiểu gia hỏa gật gật đầu, cao hứng chết rồi, rốt cục có thế cờ mở tới bảo bối đâu, a ha tốt nhiều nha. Thiến Thiến vui như điên, tại Lăng Vân đại quang cầu chiếu sang dưới, trước mắt là một đống đồ cổ, đều là bồi táng phẩm, cái này mộ thất cũng là toàn phong bế, chuyên môn dùng để thả bồi táng phẩm đây này, hai cái tiểu gia hỏa nhớ kỹ. Lăng Vân đem thấy là màu đỏ đồ cổ đều cất vào trong hồ lô đi một hồi, Lăng Vân liền mang theo các nàng trở về. Ngoại trừ bối bối cười ngây ngô bên ngoài, Đại Kim Nha cùng Viên lão đều nhìn không ra vấn đề đâu. Lăng Vân du du mở miệng nói, Đại Kim Nha, đi theo ta, ta vừa mới phát hiện một gian mật thất, đoán chừng có hàng thật nhanh. Đại Kim Nha đại hỉ a, rất tin tưởng Lăng Vân. Viên lão lắc đầu, một bộ ngươi biết cái gì, các ngươi đi thôi, lão phu thì không đi được. Viên lão tiếp tục ngốc tại chỗ, nhìn chằm chằm cái kia hai cánh cửa lão. Thật ra, Thiến Thiến dẫn ngươi đi nha. Thiến Thiến sữa thân bập bẹ nói, còn kéo lên Long Yên Nhiên đâu. Trong lúc nhất thời ngoại trừ Viên lão, những người khác cùng một chỗ theo Thiến Thiến, sau đó đến lúc đó, Thiến Thiến chỉ cái kia đạo vách tường Hứa Nhạc động thủ. Long Yên Nhiên cũng hưng phấn, Lăng Vân gỗ thiệp y nói rõ, khẳng định có bồi táng phẩm. Thiến Thiến đi ra điểm Hứa Nhạc nói xong đối với cái kia vách tường cũng là nhất quyền, phanh, bên trong. Thông, Đại Kim Nha tranh thủ thời gian mở ra đèn tin xem, miệng thật to đại khái đếm, có hơn 10 kiện đâu. Đại Kim Nha theo trong ba lô xuất ra một cái bao tải to, tranh thủ thời gian lắp đặt đi, động tác kia thì cũng có người đoạt giống như.